Cách cách giá lâm, chương 2, góc truyện audio.com. Tòa nhà công ty MUMU tọa lạc có tổng cộng 30 tầng, trong đó từ tầng 21 đến tầng 25 được MUMU thuê. Ở nơi tấc đất tấc vàng còn nằm trên con đường phồn hoa bậc nhất thế này, một mình bao trọn 5 tầng lầu có thể thấy MUMU tài khí ra sao. MUMU có tất cả 8 dòng sản phẩm, các sản phẩm nổi bật nhất chiếm hết 3 tầng, bộ phận của sản phẩm AK và NIN đều đặt tại tầng 23. 5 phút trước khi cô Cách Cách đến, văn phòng giống hệt động bàn tơ, bên trong yêu khí ngất trời, các yêu tinh chụm đầu bàn luận, nước miếng thả sức tung bay. Yêu tinh à, nghe nói sếp mới của chúng ta tên là Cách Cách gì đó. Lũ yêu tinh, con mắt đồng loạt hướng lên, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh Hoàn Châu Cách Cách mặc đồ mãn thanh. Yêu tinh B, nghe nói là một bà cô già chưa chồng. Lũ yêu tinh, đem mặt Tiểu Yến Tử đổi thành Dung Mama, lập tức cả người run rẩy, toàn thân nổi lên da gà. Yêu tinh C, không hay rồi, tôi còn trẻ thế này, nhất định sẽ khiến cô ta ghen tị mất. Yêu tinh D, thôi tiêu rồi, tôi xinh đẹp thế này, nhất định sẽ khiến cô ta thù ghét mất. Yêu tinh E, hỏng bét rồi, dáng tôi chuẩn thế này, nhất định sẽ khiến cô ta căm tức mất. Lũ yêu tinh, bảy yêu tinh còn muốn nói tiếp nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng tít vang lên. Đó là tiếng của khóa vân tay, chỉ trong một giây tất cả đã đồng loạt trở về vị trí. Có người nhanh tay đánh máy, có người vội mở máy tính, lại có người nhấc máy gọi điện thoại. Giám đốc Tần, buổi chiều anh có rảnh không? Ra ngoài uống chén trà. Chị Vương, lúc trước có hẹn chị đi tập thể dục chị còn nhớ chứ? Một cảnh tượng bừng bừng nhiệt huyết, bảy yêu tinh đều giả vờ bận rộn, nhưng mắt không quên liếc nhìn xung quanh, tai cũng không quên nghe ngóng tứ phía. Đầu tiên chỉ có tiếng gót giày gõ lên sàn nhà, ngay sau đó một cô gái xuất hiện trong văn phòng rộng lớn. Tất cả đôi mắt đều chói lòa, cô ấy chính là Dung Mama. À, không phải, là Hoàn Châu Cách Cách, cũng không phải, là Cách Cách gì đó. Dáng người thon dài, điệu bộ tao nhã, đúng là một mỹ nhân đầy khí chất. Một thân quần áo công sở được cắt may khéo léo ôm lấy dáng người mê hồn, đôi chân đẹp dẫm trên gót giày 10 phân, cặp đùi thon dài lộ ra, mái tóc nâu uốn lọn tùy ý buông xuống bờ vai, làm khuôn mặt tinh xảo càng thêm trắng nõn. Đúng vậy, chính là tinh xảo, khuôn mặt của cô chỉ có thể dùng từ tinh xảo để hình dung. Đều là người trong nghề, nên biết rõ cô trang điểm không thể chê vào đâu được và cũng bởi vì trong nghề, nên mới biết dưới lớp trang điểm đó là một khuôn mặt hoàn mỹ ra sao. Kỳ thật mẹ cô Cách Cách khen cô út nhà bà có nhan sắc cũng chẳng phải mèo khen mèo dài đuôi. Cô Cách Cách từ lúc bước vào cấp 2 đã là hoa khôi, rồi mang danh hiệu đó thẳng tiến vượt qua đại học. Tuy rằng chỉ là danh hão, nhưng so với cái tên Cách Cách cô càng thích người ta gọi mình là hoa khôi, đơn giản bởi vì nó dễ nghe hơn nhiều. Nếu nói diện mạo vốn bởi trời sinh, vậy thì khí chất tuyệt đối là do tu luyện. Cô gái trước mặt này toát ra một loại hào quang, giống như vầng sáng lan tỏa khắp toàn bộ văn phòng. Mặc dù tất cả đều là con gái, nhưng một vài người vẫn bị trúng điện. Yêu tinh lúc trước nói mình xinh đẹp, nhìn mặt cô Cách Cách xấu hổ cúi đầu. Yêu tinh lúc trước nói mình dáng chuẩn, nhìn chân cô Cách Cách thẹn thùng giấu mặt đi. Yêu tinh lúc trước nói mình trẻ tuổi, nhìn cô Cách Cách như chỉ 24-25 tuổi. Góc truyện audio.com, cũng cúi đầu hổ thẹn, cô Cách Cách khi thấy bọn họ cùng bị dọa sợ, nhìn quanh một lượt thấy toàn bộ đều là con gái. Mặc dù đây là công ty mỹ phẩm, nhưng cũng đừng đến mức một mống đàn ông cũng chẳng có chứ. Thế này cũng quá âm thịnh dương suy đi, cô Cách Cách mặt đầy lằn đen, thở dài ngao ngán. Xin chào, tôi là cô Cách Cách, từ hôm nay tôi sẽ là trưởng phòng kinh doanh của nhãn hàng AK. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cô Cách Cách nở một nụ cười tự nhận là vô cùng thân thiện, nói với mọi người trong văn phòng. Bảy yêu tinh không hề thấy nụ cười của cô Cách Cách thân thiện, mà lại lộ ra dáng vẻ hoảng sợ như chim sợ ná, hồn phách lên mây. Các trưởng phòng trước đều là những kẻ khẩu Phật tâm xà, cả ngày cười tươi hiền dịu mà đày đọa bọn họ không thương tiếc. Thật vất vả mới tiễn đi được một giờ lại đón về một ả mới. Cô Cách Cách nhìn vẻ mặt sợ hãi của tất cả, âm thầm buồn bực trong lòng, chẳng lẽ trông tôi giống hung thần ác sát lắm à, mà sao các cô lại bị dọa thành như vậy? Rồi hỏi, xin hỏi, ai là trợ lý của trưởng phòng? Sau một tiếng tôi vang lên, một người cầm tập hồ sơ vội vàng bước lên phía trước. Là yêu tinh vừa nãy tự nhận mình xinh đẹp, đứng trước mặt cô Cách Cách giới thiệu bản thân. Chào trưởng phòng cô, tôi là Tống Tiền, trợ lý của chị. Tống Tiền, tên gì kỳ quái, Tống Tiền thấy vẻ mặt hơi kinh ngạc của cô Cách Cách liền giải thích. Bố của tôi họ Tống, mẹ tôi họ Tiền, cho nên kết hợp lại gọi tôi là Tống Tiền. Cô Cách Cách gật đầu, cuối cùng cũng có một cái tên còn kinh khủng hơn cả tên mình, nén cười nói. Tên này dễ nhớ, thôi, theo tôi vào văn phòng, tôi có vài việc muốn hỏi. lưu lại một câu mọi người làm việc tốt, rồi lại lộp cộp bước đi. Cô Cách Cách mang theo Tống Tiền vào phòng quản lý của AK, sau đó đóng cửa chính, kéo cửa chớp. Bảy yêu tinh ngay lập tức trụng đầu bàn luận sục sôi ngất trời, sau một hồi thảo luận cuối cùng đưa ra kết luận, lại có thêm sự xuất hiện của một bạch cốt tinh đạo hạnh cao thâm. Sở dĩ nói là lại, bởi vì trước đó bọn họ mới bầu ra một bạch cốt tinh cũng ở trung tầng, là trưởng phòng vừa tới không lâu của Nin. Bảy yêu tinh của hai nhãn hàng tức thì phân tuyến đấu khẩu. Phe Nin, vẫn là trưởng phòng Miêu vừa lạnh lùng vừa ngầu của chúng tôi có lực sát thương mạnh hơn. Một ánh mắt cũng có thể giết người. Phe AK, sai rồi, trưởng phòng Cố Tiểu Lý tàng đao của chúng tôi mới có lực sát thương lớn hơn. Một nụ cười mỉm cũng đủ khiến người mất mạng. Phe Trung Lập vừa dọn xong nhà vệ sinh đi ra. Tôi chỉ muốn nói, bọn cô quả là một đám giết người. Chẳng như các tầng khác, một ngày tôi chỉ cần quét dọn hai lần, còn chỗ các cô, 2 giờ tôi phải quét dọn một lần. Biết các cô mỗi tháng đều có nguyệt sự rồi, nhưng cũng đâu cần phải như băng huyết thế chứ. Nhìn xem hai tay tôi này, tất cả đều nhuốm đầy máu tươi. Lũ yêu tinh, chỗ chúng tôi hơi nhiều con gái một chút thôi mà. Sau khi bất phân thắng bại, yêu tinh của AK nói. Không bằng chúng ta đánh cực đi. Bây giờ AK và Nin đều đang muốn giành hệ thống phân phối của Bảo Lợi, nghe nói Tổng Giám Đốc Hồng của Bảo Lợi cực kỳ soi mói, cũng háo sắc vô cùng. Chúng ta cá xem trưởng phòng Cố hay trưởng phòng Miêu ai có mị lực hơn. Ai có thể bắt được hợp đồng phân phối thì thắng, bên thua phải mời bên thắng đi ăn hải sản. Thế nào, đề nghị vừa được đưa ra tất cả. Góc chuyện audio.com, đều nhất trí, sấm sét ầm ầm, hai bạch cốt tinh thân khoác chiến bào, xuất hiện trên bầu trời trận doanh của mình, chính thức bước vào cuộc đại chiến. Mặc dù hai nhân vật chính hoàn toàn chẳng biết đến ván cực này. Thật đúng như câu, nơi có nhiều con gái thì sẽ nhiều chuyện, cũng nhiều thị phi. Lại tít một tiếng, bảy yêu tinh cấp tốc trở về chỗ ngồi. Dám đi làm muộn nửa giờ thì không cần nói cũng biết là trưởng phòng Miêu của Nin, quả nhiên một đầu tóc đỏ hiện ra. Cô nhìn thẳng, lập tức đi vào bên trong, dừng trước cửa phòng quản lý AK một chút, sau đó bước tiếp vào văn phòng mình. Bảy yêu tinh có áo mặc áo, không áo ôm tay. Mỗi lần trưởng phòng Miêu đi qua đều như có luồng yêu khí thổi lạnh run người. Hiệu quả cách âm của văn phòng không tệ, tuy bên ngoài náo nhiệt như vậy, nhưng bên trong lại tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của giấy. Tống Tiền cảm thấy sắp không chịu nổi, đi giày cao gót đứng nghiêm nửa giờ, dù cho là ai cũng không đứng vững. Quan mới nhậm chức phải ra oai, chẳng lẽ kẻ hy sinh đầu tiên chính là mình. Biết không nên quấy rầy người khác nhưng mắt thấy cô Cách Cách vẫn chỉ chăm chú xem tài liệu, hoàn toàn không có ý ngừng, cuối cùng đành phải nói. Trưởng phòng Cố tôi có thể ngồi không? Cô Cách Cách nghe tiếng liền ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt có hơi phát tím của Tống Tiền, hỏi. Không khỏe sao, lại nhìn thấy bộ dạng cô đang đứng nhấp nhòm siêu vẹo, mới hiểu ra, sao vẫn còn đứng thế, không mỏi chân à. Tống Tiền lập tức trào ra một ngụm máu tươi, lại cố gắng để mà nuốt xuống, khó khăn bước đến bên ghế, mông vừa đặt xuống chân đã như nhũn ra. Bắp thịt căng cứng được thả lỏng, thoải mái thở một hơi dài, nhìn cô Cách Cách trái lương tâm nói. Không mỏi, cô Cách Cách đầu cũng không ngẩng. Vậy thì tốt, sau đó tiếp tục xem tài liệu, MUMU quả là danh bất hư truyền, chỉ mỗi một nhãn hàng AK cũng đã chiếm thị phần lớn đến vậy. Trước kia cô quả như ếch ngồi đáy giếng, sân khấu lớn thế này mới đủ cho cô thể hiện tài năng. Người ta nói, phụ nữ không có tình yêu nhất định phải có sự nghiệp, cũng chỉ có sự nghiệp mới khiến cô cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Điện thoại trên bàn vang lên, cô Cách Cách liếc mắt ý bảo Tống Tiền tiếp máy. Xin chào, phòng quản lý AK xin nghe. Hai tay Tống Tiền nắm lấy điện thoại, vừa nghe vừa gật đầu, vâng. Tôi sẽ nói với trưởng phòng Cố. Rồi cúp điện thoại, cô Cách Cách hỏi, ai gọi vậy, Tổng Giám Đốc Diệp muốn chị lên tầng 25, cô Cách Cách gật đầu, đóng sấp tài liệu lại, đưa cho Tống Tiền. Trang 19, 25, 36 có vấn đề. Đến phòng thị trường kiểm tra một chút, sửa xong thì đặt trên bàn tôi. Rồi bỏ lại Tống Tiền vẫn còn sừng sốt, mở cửa bước ra ngoài. Nghe phòng bên cạnh cũng có tiếng mở cửa, cô Cách Cách quay đầu nhìn sang, là cô ta. Cái người đã chiếm chỗ đậu xe của cô ban sáng, làm hại chiếc xe yêu quý bị xước một đường dài. Chỉ là lúc này đã thay đổi trang phục, áo sơ mi trắng sắn tay, trên cổ tay áo còn thêu hoa văn tinh tế toát lên vẻ lịch sự và trang nhã, váy ngắn đổi thành quần dài bó sát, kính râm thay bằng kính trắng gọng đen, rốt cục đã giống một người đi làm, chỉ có mái tóc đỏ vẫn 10 phần chói mắt. Dù đoán được cô ta có thể là nhân viên MUMU, chỉ không ngờ lại ở cùng một tầng lầu, còn là trưởng phòng Nin chị em với AK. Nếu là đồng nghiệp, Cố Cách Cách dù trong lòng đang giận cũng không thể quá. Góc chuyện audio.com, tính toán, thân thiện vươn tay. cô cách cách, lòng Miêu Tư Lý cứng lại, người phụ nữ nhẫn tâm này quả nhiên đã quên mất mình. Cũng vươn tay, nắm lấy bàn tay mát lạnh ấy, cười đầy ẩn ý. Chúng ta đã từng gặp nhau, nói thừa, đương nhiên gặp rồi. Cô cách cách rất muốn liếc cô một cái, nhưng chỉ nở một nụ cười giả dối, híp mắt nhìn cô. Sáng nay chúng ta mới, lời nói chỉ được một nửa đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ. Lúc ở gara cô gái này đeo kính râm, vừa rồi liếc mắt cũng chỉ nhìn cách ăn mặc, quan trọng hơn là mái tóc đỏ rất thu hút sự chú ý, nên tới bây giờ mới thấy rõ được khuôn mặt xinh đẹp đằng sau cặp kính kia. Cả hai đâu chỉ đã từng gặp mặt, cách Trương.